nói rõ lai lịch của bức tượng đó. Bức tượng quang minh này do minh chủ tạo ra, không biết ngài lấy từ đâu ra mấy trăm tấn thuốc nổ, nổ một vòng tròn trong nội thành, sau đó tập trung một đám công dân, sử dụng máy móc cỡ lớn, chồng đá lên nhau, chỗ nào không có cần cẩu thì dùng sức người. Diện tích bên trong bờ tượng có đường kính ước chừng 3 km, chu vi chừng 16-17 ngàn mét, cứ như vậy phát động toàn bộ dân cư còn sống, vừa phá vừa xây, mất hơn nửa năm, chết rất nhiều người mới xây dựng nên bức tượng này. Dựng tượng ai cũng đói khát, xong không ai kêu ca phàn nàn, chỉ khi dựng lên bức tượng này chúng tôi mới thả lỏng được. Nơi thấp nhất ở tượng quang minh cũng cao hơn 4 mét, sau khi dựng lên đã chặn được rất nhiều súc sinh biến dị. Từ đó về sau chúng tôi mới có những ngày hơi chút yên ổn, thỉnh thoảng vẫn có súc sinh biến dị xuất hiện, nhưng ít hơn trước kia ít nhất 70-80%. Con nào xuất hiện bên trong tượng sẽ bị dị nhân làm thịt. Nếu không có bức tượng này, chúng tôi sẽ mãi bị đám súc sinh trong rừng xâm lược, cho nên bức tượng này rất quan trọng. Minh chủ phải sắp xếp người trông coi từng nơi, có nơi dùng người trông, có người dùng chó trông, dù gì trong tượng cũng có hết. Chúng tôi vốn nuôi ngỗng lấy thịt ăn ở gần đây, lúc ấy trong tay còn hơn chục con ngỗng, hồi đầu ăn mấy con, sau đó phát hiện chúng càng ngày càng lớn thì không dám ăn nữa. Chúng còn có thể giúp chúng tôi vài chuyện nên không giết nữa. Không ngờ sau này chúng lại trở thành bảo vệ trong tượng. Đám ngỗng này hung dữ lắm, chúng tôi canh gác ở đây lâu như vậy rồi, mọi người là người đầu tiên trèo tượng vào được chỗ chúng tôi. Vậy các ông ăn gì? Minh chủ phát lương thực à? Chúng tôi tự mình săn thú trồng trâu. Đừng thấy trong tượng không lớn, cũng có mấy vạn người đấy, muốn phát lương cũng chẳng phát được đến đây. Hễ là thú vật không bị biến dị thì chúng tôi đều ăn, kể cả ăn cỏ dại cũng gắn gượng sống tiếp được. Được, câu hỏi tiếp theo. Thành Thiên Bích chỉ vào một đoạn tơ nhện trong suốt trên quần mình. Ông biết đây là gì không? Ông già lắc đầu, thực ra ông đã sớm tò mò, sao trên người ai nấy cũng dính những đoạn gì gì đó thế này. Hẳn là thứ ở bên ngoài, họ chưa từng nhìn thấy, nhưng không dám tùy tiện hỏi thăm. Thành Thiên Bích nói, đây là tơ nhện chúng tôi dính phải khi đi qua khu rừng sương mù. Ông già biến sắc, đây là tơ nhện à? Không nhìn được giơ tay muốn sờ thử nhưng lại không dám. Đừng chạm, dính vào thì không gỡ được. Ông lão rụt tay về, tôi thấy mọi người thật sự rất lợi hại. Nghe nói đám nhện này vô cùng đáng sợ, tơ nhện vừa thô vừa dính. Ai bị dính tơ thì chỉ có thể chờ chết, không chết đói thì cũng chết do bị nhện ăn. Trừ phi đứt tay đứt chân, không thì căn bản không thoát được. Mọi người bị dính tơ nhện mà vẫn có thể trốn được. Ông có từng nghe có cách gì có thể giải quyết tơ nhện này không? Ông lão lắc đầu, chúng tôi không phải phiền não về vấn đề này. Tôi chưa từng thấy ai sống sót thoát được khỏi khu rừng đó. Ông ơi, có đó, thằng bé vừa cầm kẹo que của Trang Nghiệu sáng tới. Có mà ông ơi, Spiderman kia đó. Spiderman gì? Đừng có cả ngày học ba cái sách lăng nhăng. Thằng bé vội la lên. Mọi người gọi như vậy mà, không phải người đó là dị chủng nhện sao ông? Không phải ông ấy đi ra từ trong rừng à? Ông lão suy nghĩ nói. Quả thật là như vậy. Bị nhện dị chủng, đó đều là gã không sống ở Tây Ninh, có thể không sống cả thành Quang Minh. Gã hành tung bất định, vừa không phải người của thành Quang Minh, vừa không phải người phía Tây, nghe nói còn dám ra vào Gô Mệt. Đó là nơi chỉ có minh chủ đại nhân dám đi, dù sao cũng là người trong truyền thuyết, nói cũng vô dụng. Thành Thiên Bích gật đầu. Các ông biết gì về Gô Mệt? Nét mặt ông lão hiện lên vẻ sợ hãi. Chỗ đó chính là địa ngục, đã không còn người sống, nghe nói có một con chuột thôi, cũng đã lớn hơn mèo của mọi người, ngay cả cỏ dại cũng ăn thịt người. Nhưng không biết vì sao mà người nhện minh chủ, huyền chủ và một vài vị nhân lợi hại khác thường xuyên đến Gô Mệt, không biết để làm gì. Tung Hà thấy tim căng lại, cậu có cảm giác họ đã càng ngày càng tiến lại gần bí mật có chút rắc rối phức tạp này. Nếu như họ có thể trao đổi một vài tin tức với minh chủ thì nhất định có thể tháo bỏ rất nhiều bí ẩn. Trang Nghiêu nói. Vậy ông có biết chúng tôi có thể lấy được một ít chất hóa học hay dược phẩm ở đâu không? Ông lão suy nghĩ. Khu trung tâm có bệnh viện, nhưng những thứ hữu dụng đều bị mang đi, còn lại đa phần đã quá hạn, mọi người muốn chữa bệnh gì? Không chữa bệnh, tôi còn vài thứ để điều phối dùng. Hòa tan tơ nhện. Trang Nghiêu xé một tờ giấy từ sổ tay. Thành phần chủ yếu của tơ nhện là chất xơ và protein. Không có đối phó. Ông có thể giúp chúng tôi tìm những thứ ghi trên giấy hay không? Sau khi xong chuyện, chúng tôi sẽ cho các ông rất nhiều thứ tốt. Ông lão nhìn nhìn, có vài thứ có thể mua được, rồi do dự nhìn họ. Sao? Ông còn lo chúng tôi là gián điệp phía Tây phái đến à? Ông lão xua tay. Mọi người bất ngờ đến nhiều người như vậy, sao có thể là gián điệp? Minh chủ cũng nói chỉ cần không phải gián điệp phía Tây phái đến, hễ có người ngoài đến thì cần thu nhận. Nhưng dù sao chúng tôi cũng chỉ là đám dữ tượng. Mọi người có nhiều người như vậy không thể ở mãi trong nhà chúng tôi được. Sớm muộn gì cũng bị người khác phát hiện. Tôi không biết rốt cuộc mọi người có mục đích gì. Nếu có ai hỏi... Thành Thiên Bích chặn lời. Cho dù chúng tôi có mục đích gì, cho dù bất cứ ai hỏi chúng tôi, cũng không liên quan đến ông, cũng không ở lại đây luôn. Được rồi chứ? Ông lão gật đầu. Được, được, ngày mai tôi sẽ đi mua. Mọi người cho tôi chút thịt với rau dừa. Một buổi là tôi có thể mang về. Được, vậy sáng mai ông hãy đi luôn. Sau khi dặn dò vài chuyện, Trang Nghiêu đuổi ông lão với người nhà ông ta đi. Đa số đều đã mệt mỏi một ngày, cũng chia nhau ngủ ở trong phòng đã được chuẩn bị trong phòng khách để dành cho thủ lĩnh của các tổ chức dị nhân hợp chuyện. Đường Đinh Chi nói, bây giờ cơ bản có thể xác định Minh Chủ chắc chắn là dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên ánh sáng. Không biết người đó hiện đang ở đâu, chúng ta lập tức gặp mặt hay tìm hiểu tình hình rồi hẳn nói. Thẩm Trường Trạch nói, chúng ta có nhiều người như vậy, cũng không thể giấu được, chỉ bằng trực tiếp đi tìm người. Trang Nghiêu nói, tôi biết anh rất muốn gặp dị nhân dẫn xuất của mình, nhưng anh không thể sốt ruột, bây giờ ngọc con rối nhất định là thứ đôi bên đều dựa vào. Chúng ta tiến đến nhiều người như vậy, hắn ta nhất định sẽ xin nghỉ. Trước khi liên lạc rõ ràng thì rất dễ có xung đột. Tôi nghĩ chúng ta vẫn nên tìm nơi đóng quân trong nội thành, hiểu thêm về tình hình nơi này. Không đến vài ngày, Minh Chủ sẽ biết đến sự tồn tại của chúng ta. Hắn nhất định sẽ muốn gặp chúng ta, đến lúc đó phái mấy người đi nói chuyện là được. Đường Đinh Chi gật đầu, tôi đồng ý. Đường Đinh Chi là tổng chỉ huy hành trình của Thanh Hải lần này. Anh đã lên tiếng thì những người khác không còn ý kiến. Anh nói, chúng ta còn quá ít hiểu biết về Thanh Hải. Nếu thuận lợi, thì ngày mai giải quyết đóng tơ nhện trước. Sau đó chúng ta đổi chỗ ở. Mọi người đều đi loanh quanh bên ngoài, hỏi thăm tình hình ở đây nhiều một chút. Nhưng chú ý, đừng có bất kỳ xung động nào với dân bản xứ. Mọi người gật đầu. Buổi tối, khi ngủ, sáu người nhóm Tùng Hạ chen nhau trong một phòng. Trong phòng có bếp lò, bọn sợ ngộ độc khí CO2 nên đổi nhiều nguyên liệu trong lò thành nguyên thể trắng kiểu mới. Hơn 20 phút sau, trong phòng trở nên ấm áp, lúc này họ mới cởi áo khoác, đa số tơ nhện đều dính trên quần áo, cũng có trên tóc và cổ. Nhưng sau khi cởi quần áo, chung quy thì có thể ngủ được một giấc. Một chiếc giường đơn để cho Tùng Hạ và Trang Nghiêu ngủ, những người khác thì kê quần áo ngủ dưới đất. Liễu Phong Vũ lại càng không chút kiêng dè, nằm trong lòng Đường Nhạn Khâu thoải mái ôm hẳn. Trong bóng đêm, ánh sáng từ bếp lò đổ dài cái bóng của mọi người. Tùng Hạ thấy hơi khó ngủ, nhìn cái bóng hắt trên tường. Không biết dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên ánh sáng kìa, bây giờ lên đến cấp mấy rồi nhỉ? Liễu Phong Vũ nói, nhất định chưa vượt cấp 2, không thì nổ từ lâu rồi. Thành Thiên Bích nói, chưa chắc, đây là Thanh Hải, động vật biến dị tiến hóa lợi hại hơn bên ngoài rất nhiều. Trước khi đến Thanh Hải, chúng ta chưa từng thấy sinh vật đất liền nào to hơn A Bổ, nhưng ngay cả ngỗng giữa nhà ở đây cũng lớn hơn A Bổ, nên tốc độ tiến hóa của dị nhân ở đây chắc chắn cũng nhanh hơn chúng ta rất nhiều. Dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên ánh sáng sao có thể dừng mãi ở cấp 1? Đằng Tiêu nói, nhưng ở đây tràn ngập năng lượng Cambry, khi thăng cấp hắn ta sẽ nổ tung, đâu thể sống sót nhỉ? Trang Nghiêu trầm giọng, nếu đây là Thanh Hải thì rất có nhiều chuyện hắn biết mà chúng ta không biết. Tôi nghĩ rằng rất có khả năng hắn biết phương pháp thăng cấp an toàn, hơn nữa đã an toàn thăng cấp. Thành Thiên Bích nói, nếu hắn thật sự đã an toàn thăng cấp, thì bây giờ hắn lên cấp mấy rồi? Trang Nghiêu lúc này trầm mặc thật lâu, tôi có một dự cảm rất không tốt. Cậu có ý gì? Bởi vì căn cứ theo tính toán và phán đoán của tôi, thì dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên ánh sáng ít nhất đã đột phá cấp 4. Tung Hạ giật bắn người dậy, những người khác cũng lần lượt ngồi dậy, khiếp sợ nhìn Trang Nghiêu, nhất thời đều nói không thành lời. Trang Nghiêu đổi hướng nằm, mấy anh kích động như vậy làm gì? Kết động cũng không thay đổi được gì, còn không bằng chuẩn bị tâm lý cho tốt, nhất định đại tá được. Đã tính toán ra từ lâu, có điều chưa nói mà thôi, tạm thời các anh cũng đừng nói, nếu đoán sai thì chẳng phải dọa người xuông thôi sao? Tôi nói chính là để cho các anh chuẩn bị tâm lý. Tung Hạ hỏi, lần phán đoán sai lầm trước kia của cậu là lúc nào vậy? Tôi rất muốn nói với anh rằng tôi quên rồi, nhưng thật ra tôi nhớ rõ từng chuyện từ khi tôi có ký ức đến giờ. Có điều câu hỏi này tôi không có cách nào khác để trả lời anh, bởi vì trong mắt tôi chưa từng có phán đoán sai lầm. Sai lầm nghĩa là sự thật hoàn toàn bất đồng với phán đoán của tôi. Chuyện này chưa từng xảy ra. Mỗi một phán đoán của tôi đều được kết luận căn cứ theo số liệu và chứng minh, căn bản không thể hoàn toàn bất đồng sự thật. Nhưng chỉ cần tỷ lệ chính xác trong phán đoán của tôi thấp hơn 70% thì với tôi mà nói đã tính là tương đối thất bại. Nếu anh hỏi chuyện có tỷ lệ thấp hơn 70% thì đại khái là dần, cậu làm cho tôi xoay mộng mộng rồi. Tung Hạ ra sức chà tóc, thật sự có thể đột phá cấp 4 ư? Dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên ánh sáng ấy. Trang Nghiêu nói, không chỉ có hắn, nếu huyền chủ Thành Huyền Minh là người có thế lực ngang hàng, tranh đấu với hắn thì cũng sẽ không thấp hơn trình độ này. Thanh Hải chốn này nhất định cao thủ như mày, so ra thì thật ra chúng ta cũng không tính là gì. Tâm trạng mọi người đều nặng nề, trước mắt minh chủ là địch hay là bạn họ còn chưa biết, mà đã cho họ biết hắn có thể là siêu nhân đã đột phá cấp 4. Cho dù họ chưa chắc đã đánh bại với minh chủ, song thực lực không ngang hàng, suy cho cùng cũng khiến cho người ta có chút lo lắng. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của Trang Nghiệu. Có điều, nếu quả thật minh chủ đã tìm được phương pháp thăng cấp an toàn, thì trình độ tiến hóa của hắn nhất định ở trên Thành Thiên Bích ít nhất là cấp 3. Có thể nguyên tố hóa hoàn toàn và có rất nhiều khả năng lớn mạnh mà họ không thể tưởng tượng. Người này tốt nhất có thể hợp tác với họ, bằng không nếu họ muốn mang ngọc con rối đi thì nhất định phải trải qua một cuộc quyết chiến. Trang Nghiêu nói, đừng nghĩ nữa, ngủ đi, chú ý tư thế, đừng để dính vào giường. Đằng Tiêu giật mình, vội nằm sắp xuống, hiển nhiên cậu ta suýt thì quên, những người khác cũng ngoan ngoãn nằm sấp, mang theo tâm sự chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, ông lão dẫn theo vài gia quyến vào đội thành mua đồ. Đường Đinh Chi phái vài người âm thầm theo dõi phòng trừ họ có động tĩnh khác, lại phái một nhóm người vào nội thành tìm chỗ ở. Đến chiều, ông mang theo những thứ Trang Nghiêu cần trở về, đều là một vài hóa chất không ăn không uống được, bình thường gần như không ai dùng đến, giá cả cũng rất rẻ. Trang Nghiêu và Đường Đinh Chi cầm nguyên liệu đi chế tạo dung môi phân giải. Theo như lời họ thì chất sơ và protein đều rất dễ phân giải. Họ mất nửa ngày là đã làm xong dung môi, sau đó xử lý tơ nhện trên quần áo của mọi người và động vật. Dung môi phân giải uy tín có tính chất yếu hơn, đóng băng hay là dịch tiêu hóa rất nhiều, nhưng cần làm đỏ da một chút. Họ thì không sao, động vật biến dị thì có chuyện. Sau khi tơ nhện bị hòa tan, liền đông cứng trong nhiệt độ thấp, làm vón cục lông của chúng lại, con nào nhỏ một chút chưa vào nhà sưởi nóng là tan. Nhưng những con to như A Bố không vào nhà được, chỉ có thể trơ mắt nhìn lông tóc vón cục. Nó muốn quay đầu lại liếm, xong vẫn bị Trang Nghiêu quát dừng. Cuối cùng vẫn do Đường Nhạn Khâu và Đặng Tiêu giơ lửa quơ quanh người nó nửa ngày mới gỡ được đống lông đó ra. Ngày hôm nay khiến mọi người cảm thấy mệt hơn đi một ngày đường. Chàng vạn, những người đi ra ngoài tìm nơi đóng quân đã quay về, nói tìm được một khách sạn đã bỏ hoang, cách chỗ này không xa, thích hợp cho họ ở lại, để không gây chú ý hết sức có thể, nên đoàn người đi men theo chân tường, trùng trùng điệp điệp đi đến khách sạn đó. Cho dù nhân lúc trời tối mới đi, xong, hàng ngũ đồ sộ của họ vẫn khiến không ít người chú ý. Diện tích bên trong tượng quang minh vốn nhỏ, bất cứ lúc nào cũng có thể bắt gặp ai đó. Họ tìm được một tòa nhà bỏ hoang đã là rất khó khăn rồi. Mọi người nối đuôi nhau đi vào khách sạn. Diêu Tiệm Giang câu mày nhìn đại sảnh bụi bặm khắp nơi, bẩn thỉu hết sức. Chúng ta ở đây sao? Thiện Minh Trèo hay là quận vương muốn ngủ chốn hoang dã hả? Tiểu Chu trừng hắn. Anh nói chuyện chú ý chút coi. Thẩm Trừng Trạch quay sang lạnh lùng nói, chú ý cái gì? Anh Tiểu Chu sắp sửa nổi giận, một người đàn ông khá lớn tuổi đè vai cậu ta lại lắc đầu. Diêu Tiệm Giang có dáng vẻ không quan tâm chuyện này, chỉ câu mũi ra lệnh, mọi người quét tước một chút, xong việc thì gọi tôi. Tiểu Chu nói, quận vương ra ngoài nghỉ ngơi trước đi, bọn em đi chọn cho ngài một căn phòng sạch sẽ. Mọi người biết Diêu Tiệm Giang quen sống hưởng thụ, cũng không ai tranh giành chuyện này với anh. Tất cả dỡ hành lý xuống, tự tìm dụng cụ quét dọn phòng. Cho dù nơi này vừa bẩn vừa mốc, nhưng cũng tốt chán so với chuyện ở bên ngoài. Trong cơn bão tuyết, âm 30 đến 40 độ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì họ sẽ ở đây lâu dài. Đường Đinh Chi nói, để lại 7-8 người nấu cơm, những người khác đi quét dọn phòng mình. Hôm nay nghỉ ngơi sớm một chút, khu vực công cộng thì mai thuê người trong nội thành làm. Trang Nghiêu nhìn một vòng cuối cùng nói với Trần Thiểu, Trần Thiểu, anh có thể dẫn nhóm A Bố đi săn được không? Chúng cả ngày chưa ăn gì rồi. Trần Thiểu dập điếu thuốc, ờ một tiếng rồi đi ra ngoài. Ngô Du đứng lên, tôi đi cùng. Một người ở đồi băng xương nói, hội trưởng, quanh đây săn thú rất dễ. Lão Ngụy nói đi ra ngoài bức tường là được, ngài không cần tự mình đi. Ngô Du lắc đầu, an toàn là trên hết. Nói xong lập tức ra ngoài. Số còn lại chia thành hai nhóm, một nhóm nấu cơm, một nhóm quét dọn. Trời rất lạnh, họ có rất nhiều người, lại không vội vã nên tốt nhất vẫn cố gắng ăn uống nóng hổi, có tác dụng duy trì nhiệt độ cơ thể. Đợi mọi người quét dọn phòng xong, cơm nước cũng nấu xong, Ngô Du và Trần Thiếu cũng dẫn theo một đám động vật biến dị đã ăn no quay về. Mọi người yên ổn ăn cơm rồi tự đi nghỉ ngơi. Phiên ngoại Ngô Du và Trần Thiếu. Phiên ngoại này nằm ở đoạn khi mà Tùng Hạ đi tìm ngôi nhà cho Mặc Phi. Lúc đó Tùng Hạ đưa cho Ngô Du một miếng ngọc bảo vệ. Rồi Ngô Du đòi thêm một miếng ngọc nữa cho Trần Thiếu đổi bằng ngọc con rối. Và lúc đó Trần Thiếu nói không cần, tức giận bỏ đi. Rồi Ngô Du đuổi theo. Sau khi Ngô Du bước ra khỏi liệu trại thì đi cùng với Trần Thiếu vào trại họ. Nhìn bóng lưng cứng nhắc của Trần Thiếu, hắn dựa vào cửa lạnh nhạt nói, anh lại sao vậy? Công cụ phòng thủ bằng năng lượng là thứ tốt, chẳng lẽ anh không muốn à? Trần Thiếu quay đầu lạnh lùng nhìn hắn, tao muốn gì thì tự tao lấy, không cần mày ban ơn. Ngô Du tùy tay hạ rèm xuống, chậm rãi đi về phía hắn. Ánh sáng trong trại đột nhiên hiu hắt, trái tim Trần Thiếu cũng xiết lại. Ngô Du ngồi xuống bên cạnh hắn, ngón tay xương xương niết cầm hắn, buộc hắn nhìn mình. Tính tình của anh tôi biết nói thế nào đây, tôi chỉ muốn bảo đảm an toàn cho anh, vậy mà anh không thể cảm kết sao? Bảo đảm an toàn cho tao à? Trần Thiếu cười lạnh, thế thì đừng có đưa tao đến Thanh Hải, mày tưởng tao muốn đi chịu chết với mày chắc? Tôi mà không đưa anh đi cùng, không biết Trùng Khánh sẽ bị anh làm thành cái dạng gì. Hơn nữa, cho dù đi Thanh Hải là chịu chết thì tôi vẫn muốn đưa anh theo. Tôi sống, anh hưởng thụ với tôi chết, anh phải cùng chết với tôi. Trên đường xuống Hoàng Tuyền có cố nhân làm bạn, không phải là một chuyện tốt hay sao? Trần Thiếu đánh tay hắn, hưởng thụ à? Ngô Du, mẹ nó, mày cũng nên sớm đưa tao đi chết một chút đi, tao có chết cũng không muốn gặp lại mày. Ánh mắt Ngô Du tối sầm lại, tóm tay gã ấn ngã xuống giường, lạnh lùng nhìn hắn. Trần Thiếu đã lười dãy dụa, quay mặt sang chỗ khác. Đôi môi Ngô Du nhẹ nhàng chạm vào hai má hắn, khẽ khàng nói, sao anh cứ luôn tự khó chịu với mình vậy, suốt ngày như vậy vui lắm hả? Tao không khó chịu với mình, tao khó chịu với mày. Trùng Khánh là của tôi, cũng là của anh, nếu anh đã không thay đổi được hiện trạng thì vì sao không thử chấp nhận? Trần Thiếu, anh biết rõ tôi thích anh. Liên quan gì đến tao? Khóe miệng của Trần Thiếu nhếch nụ cười giễu cợt. Ngô Du nheo mắt lại, sắc mặt lộ ra vẻ giận dữ. Hắn bóp chặt hai gò má của Trần Thiếu, dùng sức lắp đôi môi mỏng kia, mút lấy môi dưới non mềm, chà đạp độc ác. Trần Thiếu đẩy mạnh vai hắn ra, xong không đẩy được, dứt khoát há miệng cắn lại đôi môi kia. Mùi máu tươi tràn ngập trong khoang miệng hai người. Ngô Du đầu đến châu mày, nhưng không buông Trần Thiếu ra, lại càng thêm dụng sức niết cầm Trần Thiếu, buộc cái miệng quật cường kia phải mở ra, bá đạo đẩy lưỡi vào, tùy ý quấy nhiễu. Trần Thiếu bị hôn đến nỗi sắp không thở được, mặt mũi đỏ bừng. Ngô Du buông hắn ra, liếm láp khóe miệng bị trách. Không phải để sớm không phản kháng sao? Hôm nay thấy mày phá lễ muốn ăn đòn. Trần Thiếu muốn đẩy Ngô Du ra rồi đứng dậy. Ngô Du đè hắn xuống giường lần nữa, từ sau lưng ôm lấy hồng hắn, cũng nhẹ nhàng cắn lỗ tai hắn khẽ nói. Chúng ta đều biết Thanh Hải rất nguy hiểm, không phải nói chơi. Sau khi vào đó, loại tính tình này của anh cần phải tiết chế, hiểu không? Mày biết rõ Thanh Hải nguy hiểm, vì sao còn muốn đi? Không phải mày chỉ muốn thảnh thơi làm vua một cõi à? Ngô Du cười nhẹ. Phải, thế giới đã biến thành thế này, chúng ta cũng không sống được bao lâu. Tôi còn có thể có khát vọng gì? Tôi chỉ muốn sống thoải mái với anh, ăn uống không lo. Muốn chơi anh lúc nào thì tận chơi lúc đó. Hắn nói xong, cố ý dùng nửa người cọ cọ vào mông Trần Thiếu. Cái nơi gội lên khiến thân thể Trần Thiếu hơi cứng lại. Trần Thiếu cắn răng nói, mày là đồ ngụy quân tử. Tôi chưa bao giờ tự xưng là quân tử, chỉ là người lớn cả rồi, ít nhiều ra dáng người lớn một chút. Anh thì... Bàn tay Ngô Du đưa vào trong quần áo Trần Thiếu, bá đạo vứt ve lòng ngực trắng chắc bóng loáng. Anh từ nhỏ đến lớn chẳng thay đổi gì cả. Lúc tôi đến Trùng Khánh, liếc mắt một cái đã nhận ra anh. Anh lại hoàn toàn không nhớ tôi, ngay cả tên của tôi cũng quên. Tôi thật sự rất giận. Trần Thiếu cười lạnh. Dựa vào cái gì tao phải nhớ mày? Mày muốn nhắc lại chuyện vớ vẩn ấy bao nhiêu lần nữa hả? Nhắc đến kỳ anh nhớ ra tôi mới thôi. Tao chẳng nhớ. Trước không nhớ, chờ đến lúc mày chết tao cũng quên lập tức. Ngô Du cười nhẹ bên tai hắn. Anh có biết dáng vẻ không coi ai ra gì này khiến người khác muốn chơi anh nhất không? Nói xong, bàn tay không thành thật kia luồn vào trong quần Trần Thiếu, khiêu khích lướt đi trên quần lót của hắn. Trần Thiếu lấy khuỷu tay đập mạnh vào bụng Ngô Du. Mẹ nó, ban ngày ban mặt mày đừng có lên cơn. Yên tâm, tôi còn có chính sự, tôi đợi đến tối mới lên cơn được chứ. Ngô Du lật người, đặt trên người hắn, kéo sơ mi của hắn ra, cúi đầu liếm ngực hắn. Có điều, cho tôi nếm trước một chút. Tôi thích nhìn lúc anh giận, đó là lúc tuyệt diệu nhất. Trần Thiếu, tính tình nóng nảy, bị Ngô Du nói hai câu, khiến cho lửa giận chạy tán loạn. Hắn hung tợn nói, mày cút ra, làm chính sự của mày đi. Ngô Du mắt điếc tai ngờ, nụ hôn rơi trên ngực Trần Thiếu, hai tay tùy ý vuốt ve thân thể quyến rũ tràn ngập nam tính kìa. Trần Thiếu kéo tóc hắn ngẩng đầu. Tao bảo mày cút. Khóe miệng Ngô Du cười nhẹ. Bảo bối, tôi có thể làm bất cứ chuyện gì cho anh, nhưng uy hiếp và mệnh lệnh của anh thì vô dụng với tôi. Đây không phải là chuyện anh bất lực lắm sao? Trần đại thiếu gia trước giờ luôn hô phong hoán vũ, nay nói chuyện đột nhiên không có người nghe. Không chỉ như thế, còn phải nằm dưới thân cho tôi làm. Chà, tôi rất thích nét mặt lúc nãy của anh, chỉ cần nhìn một cái là có thể khiến tôi cứng lên. Hắn liếm môi, mắt tràn ngập dục vọng giả tính. Mẹ nó, mày là biến thái à? Ngô Du cười. Đúng vậy. Trong mắt Trần Thiếu bốc hỏa, hận không thể biến thân ăn tươi nuốt sống gã đàn ông này. Không phải hắn chưa tận thử, chứ là lần nào hắn cũng thua. Dần dà hắn cũng lười phản kháng. Ba lần bảy lượt thỏa hiệp gã đàn ông này khiến hắn cảm thấy xấu hổ và phẫn nộ, nhưng hắn không cách nào khả thi. Trung Khánh đã biến thành của Ngô Du, ngay cả hắn cũng không còn là của mình nữa. Ngô Du cúi xuống, liếm bờ môi hắn. Tôi thích tìm tòi đủ loại biểu cảm của anh. Anh tựa như một món tráng miệng khiến cho người ta kinh ngạc. Trần Thiếu mắng. Đầu óc có bệnh. Ngô Du nếm đủ món tráng miệng, liếm liếm môi bò lên. Hắn nhéo nhéo mũi của Trần Thiếu, dùng sự dịu dàng làm cho người ta kinh hại nói. Buổi tối sẽ trị anh sầu. Trần Thiếu mặt nóng vô cùng, trừng mắt nhìn hắn. Ngô Du cười. Đúng rồi. Anh muốn biết vì sao? Tôi muốn đi Thanh Hải phải không? Nói cho anh biết, rất đơn giản. Vì giúp họ lấy được ngọc con trỗi, vì khiến họ có thể tìm được biện pháp giải quyết tai họa này. Nếu có ngày thế giới lại thái bình, họ sẽ không tìm lý do làm khó chúng ta, vì lúc này chúng ta không góp phần. Dù sao cũng phải nói, tôi còn muốn chơi anh thêm vài năm, không muốn chết sớm như thế. Cút! Ngô Du hôn một cái xuống mặt Trần Thiếu, cười rồi bỏ đi. Trần Thiếu nằm ngửa trên giường, ra sức điều chỉnh hô hấp, muốn mình dễ chịu một chút. Hắn nhắm hai mắt lại, trước mắt xuất hiện một đứa trẻ gầy, lắc chắc, thoạt nhìn nhỏ hơn bạn cùng lứa đến vài tuổi, thanh tú xinh xắn như một cô bé. Hắn tiến đến, đạp đứa bé đó một cái, chẳng vì sao hết, chỉ vì ngứa mắt với dáng vẻ thỏ thẻ yếu đuối ấy mà thôi. Đứa trẻ khóc, hắn cười rồi bỏ đi. Mẹ nó, ân oán từ cái hồi, mặc quần thủng đít đến giờ còn nhớ, đúng là lông da hẹp hòi. Thằng bé ống ẹo ấy, sao lại biến thành thằng khốn âm hiểm biến thái đó chứ? Kết thúc phiên ngoại. Trong khách sạn, có rất nhiều phòng. Thành Thiên Bích và Tùng Hà lại có phòng riêng. Tùng Hà thay chăn đệm mà họ mang theo, nằm trên giường cảm nhận một chút. Được rồi, mặc dù hơi còn mùi, nhưng vài ngày là bay hết. Thành Thiên Bích cũng nằm xuống. Anh có lạnh không? Lúc tức anh có thể dùng năng lượng để sưởi ấm, nhưng ngủ thì lại không. Có cần đốt lò không? Không cần. Chúng ta vẫn nên dùng tiết kiệm năng lượng thể năng trắng một chút. Cũng không biết sẽ ở đây bao lâu, ngộ nhỡ hai tháng nữa lạnh hơn thì sao? Tôn Hạ ôm lấy hồng hắn, mỉm cười. Hai ta ôm nhau là không lạnh. Thành Thiên Bích ôm chặt cậu vào lòng, dùng cằm cọ vào trán cậu. Đúng thật, ấm hơn rất nhiều. Tung Hạ ngẩng đầu hôn lên cằm hắn. Cạo trâu đi thôi. Ừ, ngày mai tôi dậy tôi cạo cho. Được. Thiên Bích, cậu có nghĩ đến dị năng tiến hóa sức mạnh thiên nhiên ánh sáng kia không? Có. Tung Hạ than nhẹ một tiếng. Vốn nghĩ cậu là người tiến hóa nhanh nhất, đúng là thiên ngoại hữu thiên, Thành Hải, nơi bắt nguồn của mọi chuyện, đúng là đặc biệt. Tôi cũng không lo trình độ tiến hóa của hắn nhanh hơn tôi. Chuyện tôi lo là một người có thể đã đột phá cấp 4, hoàn toàn nguyên tố hỏa. Nhưng vì sao lại không thể rời khỏi Thành Hải? Do hắn không muốn đi hay do nguyên nhân gì khác mà không thể đi? Bất luận là nguyên nhân nào, thì tôi cũng có cảm giác nó chưa hẳn là một tin tức tốt với chúng ta. Cậu nói đúng. Tôi cảm thấy khả năng hắn ta không muốn đi là không lớn. Một người lợi hại như vậy sao có thể cam tâm tình nguyện bị nhốt trong một tỉnh huyện cách biệt với mọi người thế này? Bên ngoài có thể rộng lớn hơn, không lý nào hắn lại không muốn ra ngoài nhìn ngắm. Mà nếu ngay cả một dị nhân đã nguyên tố hóa hoàn toàn cũng không thể rời khỏi Thanh Hải, vậy chúng ta... Tung Hạ cười khổ một tiếng. Thật ra từ lúc trước khi vào đây tôi đã chuẩn bị tâm lý không thể quay về, cho nên nếu thật sự không thể quay về được thì tôi cũng chấp nhận. Tôi chỉ lo cho chú. Ai cũng đã chuẩn bị tâm lý ấy, nhưng chúng ta không thể không trở về, không thể nhận thua. Thành Thiên Bích xoa lưng cậu. Cuộc sống mà, chúng ta muốn không phải như thế. Tung Hạ mỉm cười. Đương nhiên, có điều chỉ cần có cậu thì ở đâu tôi cũng chịu. Thành Thiên Bích cúi đầu hôn lên tóc cậu. Tôi cũng vậy. Thiên Bích, đồng đội của cậu, nếu không chết thì nhất định đã biến thành dị nhân rất lợi hại. Họ tổng cộng có bao nhiêu người đến đây? Phải có một hai người có thể sống sót chứ. 15 người, tỷ lệ biến dị của con người ước chừng là 1/3.000. Có lẽ nó sẽ được nâng cao ở Thanh Hải, nhưng cũng sẽ không nâng cao đến 1/15. Rất có khả năng họ đã chết hết, nhưng dù sao thì tôi cũng phải đi gom mệt, tìm được trực thăng của họ hoặc những thứ họ để lại. Họ sẽ không chết vô ích. Tung Hạ vỗ vỗ lưng hắn. Nhất định sẽ không. Hai người ôm nhau sưởi ấm, mang theo tâm sự chìm vào giấc ngủ. Mỗi một ngày sống ở Thanh Hải đều khiến họ vô thức thêm quý trọng thời gian chung sống với nhau, bởi vì không ai biết rằng cái chết sẽ đến lúc nào. Thức dậy vào hôm sau, Đường Đinh Chi phái một vài người vào nội thành tìm hiểu tình hình, cũng mua một chút đồ dùng hàng ngày. Căn cứ theo những gì lão Ngụy nói thì đồ dùng ở đây tạm thời chưa tính là khan hiếm. Cho dù mất liên lạc với bên ngoài, nhưng đồ đạc của hàng triệu người nay chỉ để lại mấy chục ngàn người dùng. Cũng chỉ có số ít người cần đến chúng, nên chỉ cần có đủ số đồ để trao đổi là cũng mua được thứ tốt. Trong một ngày, họ không chỉ thuê người quét dọn toàn bộ khách sạn mà còn mua được rất nhiều chăn đệm, lò sưởi và đồ dùng sinh hoạt mới, thậm chí tìm được công nhân lắp đặt điện và hệ thống nước nóng. Đến lúc này họ mới biết hóa ra Thanh Hải cũng có năng nguyên kiểu mới. Tuy phương pháp chiết xuất bất đồng nhưng cũng do năng lượng Camry chuyển hóa ra. Tuy sản lượng còn thấp nhưng độ chiết xuất còn cao hơn họ nghiên cứu đến 17%. Do trong tường quang minh ít người nên số sản lượng này hoàn toàn đủ cho họ cung ứng. Vì vậy ngay cả những người trông coi tượng như gia đình lão Ngụy cũng có thể dùng đèn điện. Đường Đinh Chi và Trang Yêu nhìn số liệu nghiên cứu của loại năng nguyên này, nét mặt đều rất nghiêm nghị. Tùng Hạ đi tới, do dự một chút vẫn mở miệng hỏi. Thứ này có phải có thể chứng minh ở đây có dị năng tiến hóa não bộ có trình độ tiến hóa cao hơn hai người hay không? Trang Nghiêu nói chắc như đinh đóng cột. Phải. Tùng Hạ nói, chuyện này cũng không kỳ quái, nếu có thể có dị năng tiến hóa sức mạnh thiên nhiên cấp 3, cấp 4 thì tất nhiên cũng sẽ có dị năng tiến hóa não bộ cấp 3, cấp 4. Câu trùng mình một cái. Nhưng sao tôi lại có cảm giác hoang mang thế nhỉ? Vừa nghĩ đến chuyện ở đây còn có người thông minh hơn cả Trang Nghiêu và Đường Đình Trì. Cậu thấy sợ hãi, sự khủng bố của dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên hiển hiện, trắng trợn ở vũ lực. Còn có sự khủng bố của dị nhân tiến hóa não bộ, quả thật, thẩm thấu từng chút một cuộc sống, khiến cho người ta khó phòng bị. Đường Đình Trì nghiêm túc nói, thật muốn lãnh giáo người đó. Trang Nghiêu bĩm môi, tôi ghét ai thông minh hơn mình. Lúc này, Liễu Phong Vũ và Đặng Tiêu đi mua đồ cũng mang theo hơi lạnh bước vào cửa. Liễu Phong Vũ vừa vào đã cười to. Ha, không ngờ ở Thanh Hải còn có thể mua được thứ tốt. Nhìn này, chai gội đầu siêu lớn này vẫn chưa quá hạn đâu. Đặng Tiêu thần thần bí bí đi đến trước mặt Trang Nghiêu cười tà. Tiểu Trang Nghiêu, em đón xem anh mua gì cho em nào. Trang Nghiêu nắm trong tay túi áo dài trắng, ngẩng đầu lên nhìn cậu ta. Cái gì? Đặng Tiêu lấy từ trong túi ra một cái kẹo. Ha ha, có cả kẹo nữa này, đáng quý chết đi được, thế nào, có muốn ăn không? Trang Nghiêu vươn tay, mặt không chút thay đổi nổi. Cho tôi. Đặng Tiêu ngồi xổm xuống chỉ vào mặt mình, đắc ý trêu nó. Tiểu Trang Nghiêu, thơm anh một cái đi nào. Trang Nghiêu đẩy mặt cậu ra, cầm lấy gói kẹo. Tung Hạ kinh ngạc. Trang Nghiêu thích ăn kẹo từ lúc nào thế? Đặng Tiêu vô vị bỉm môi. Trước giờ vẫn thích mà, các anh không biết à? Trẻ con thích ăn kẹo có gì kỳ lạ? Tung Hạ bối rối, cậu vẫn không thể thuận lợi chấp nhận sự thật Trang Nghiêu là trẻ con. Trước sau hai ngày bận rộn, sốt cuộc họ đã hoàn thành tu sửa lại khách sạn này. Có điện, có nước nóng, có chăn đệm sạch sẽ và khăn mặt, phục hồi cơ bản sức sống của họ như ở Bắc Kinh và Trùng Khánh. Trước khi ăn tối, những người được phái đi hỏi thăm tin tức đều đã trở về, báo cáo một lượt cho Đường Đinh Chi và Trang Nghiêu. Sau khi ăn tối xong, Đường Đinh Chi triệu tập các nhân vật trọng yếu của các tổ chức dị nhân họp tại phòng ăn. Đường Đinh Chi nói, hôm nay chúng ta phái người vào nội thành tra xét một chút tình hình. Tôi tổng kết một lượt cho mọi người nghe. Thứ nhất, về Minh Chủ, cũng chính là dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên ánh sáng. Trình độ tiến hóa của hắn nhất định vượt qua cấp 3, thậm chí có thể đã qua cấp 4. Phán đoán dựa theo căn cứ là quả thật, người này có thể nguyên tố hóa hoàn toàn. Nghe nói, đi từ gần Gô Mệt đến Tây Ninh với khoảng cách 800 km. Hắn chỉ cần mấy chục phút, nhanh hơn cả máy bay. Mọi người có hiểu ý nghĩa của chuyện này không? Hắn đang tiến hóa theo vận tốc ánh sáng. Tuy độ chênh lệch còn rất lớn, nhưng đây là tốc độ con người không thể đạt được. Có lẽ, chờ đến khi hắn lên đến cấp 7, hắn thật sự có thể đạt được vận tốc ánh sáng. Khả năng này không thể tưởng tượng. Thiện Minh lẩm bẩm, mẹ nó, nghịch thiên. Thứ hai là về Huyền Chủ. Người được phái đi chỉ cần muốn hỏi thăm về Huyền Chủ là đối phương gần như đều ngậm miệng không nói. Có vẻ người ở đây thành kính nể sợ Minh Chủ hết sức. Cuối cùng họ đã rất vất vả mới tìm được một người đồng ý mở miệng vì lợi ích, nhưng người đó không biết nhiều. Kẻ đó nói như cháu trai lão Ngụy rằng Huyền Chủ khống chế sức mạnh hắc ám. Có điều, gã nói đến một lời đồn. Đường Ninh Chi nhìn vào ánh mắt chờ mong chung quanh, hít một hơi thật sâu. Đồn rằng, Huyền Chủ có thể lập tức ép nhiều người hay vật thành thịt nát, hoặc là hút vào trong bóng tối, hoàn toàn biến mất. Thành Thiên Bích siết chặt nắm đấm. Chẳng lẽ là trọng lực sao? Trang Nghiêu nghiêm túc nói, chính là trọng lực. Dị nhân thổ dẫn xuất, dị nhân trọng lực, có thể hoàn toàn nguyên tố hóa thành hố đèn. Trình độ tiến hóa giống như Minh Chủ, cấp 3, thậm chí đã đột phá cấp 4, hai dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên cuối cùng đều đã xuất hiện. Mọi người kinh hãi, ánh sáng và bóng tối, khả năng của hai dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên. Đối lập này, vừa nghe đã khiến cho lòng người hoảng sợ, có thể nguyên tố hóa ánh sáng và hố đen phải là sức hủy hoại kinh thiên động địa đến nhường nào. Nói đến đây mọi người cũng hiểu, bất luận là minh chủ hay huyền chủ, chúng ta đều phải tránh xung đột trực diện. Hơn nữa, bây giờ chúng ta cũng chưa biết điểm mâu thuẫn của bọn họ. Nhưng, chắc hẳn, nó có liên quan đến Ngọc Con Trỗi. Chúng ta cũng đến vì Ngọc Con Trỗi không có hòa bình tuyệt đối với họ. Hy vọng mọi người chuẩn bị tốt cho chuyện này. Thẩm Trương Trạch nói, đến cũng đến rồi, chuẩn bị tốt với không gì nữa. Người của chúng ta hôm nay đã bị kẻ khác bí mật theo dõi. Tôi nghĩ trong vòng 2 ngày, Minh Chủ nhất định sẽ gặp chúng ta. Đến lúc đó, xem thái độ của hắn, nếu không thể hợp tác, thì chúng ta nghĩ cách đi về phía Tây. Nếu họ đối lập nhau, thì sẽ có một phe chúng ta có thể hợp tác. Có tin tức về các dị nhân khác không? Ví dụ như dị nhân tiến hóa não bộ, hoặc là Superman gì đó. Tôi có cảm giác những người này đều rất lợi hại. Đường Đinh Chi gật đầu, dị nhân tiến hóa não bộ kia rất nổi tiếng. Trước kia là một lão giáo sư đức cao vọng trọng của Thành Hải, bất luận là minh chủ hay huyện chủ thì đều kính nể ông ta ba phần. Ông ta cũng là người duy nhất có thể đồng thời tiếp xúc với minh chủ và huyện chủ. Sau khi tận thế, có rất nhiều thứ do ông ta nghiên cứu ra, bao gồm năng nguyên kiểu mới tốt nhất. Ông ta là nhân vật trọng điểm được bảo vệ của toàn bộ Thanh Hải, bây giờ đang ở phía Tây. Các dị nhân khác có thể xếp đầu bảng ở Thanh Hải. Nghe họ mô phỏng thì đều là không chỉ là cấp 2, mà trong số các dị nhân lợi hại đó có mấy người không đứng vào hàng. Họ không thuộc về phía Đông cũng không thuộc về phía Tây, thường đi lại trong địa khu gô mệt. Dị nhân tiến hóa não bộ kia, chúng ta nhất định phải gặp, có lẽ ông ta sẽ trở thành điểm đột phá của chúng ta. Tung Hà nói, sớm muộn gì chúng ta nhất định được gặp. Đường Đinh Chi gật đầu, nhưng nét mặt có vẻ cũng không lạc quan như thế. Còn có tin tức về Hồ Thanh Hải, nghe nói cũng không đơn giản. Hồ Thanh Hải bị các thủy quái khổng lồ chiếm lĩnh, rất nhiều người biết trong hồ có một miếng ngọc còn trỗi, xong, cho dù là minh chủ hay huyện chủ thì cũng không xuống lấy. Nhưng những gì họ nói thì ngay cả minh chủ cũng không muốn đụng chạm. Diêu Tiềm Giang cười, này là chúng ta được trải nghiệm sự khủng bố của sinh vật biển trước thời hạn sao? Thanh Hải vừa vặn là hồ nước mặn. Ngô Du nói, đúng vậy, xem như luyện tập đi, thủy quái trông như thế nào, có ai thấy chưa vậy? Đường Đinh Chi nói, có rất nhiều thủy quái, có không ít người từng thấy, nhỏ nhất cũng lớn hơn A Bố mấy lần. Sở dĩ mọi người đều sợ hãi hồ Thanh Hải là vì dưới đáy hồ có một con thủy quái siêu cấp. Đáy hồ, thủy quái siêu cấp à? Họ từng nhìn thấy sao? Đường Linh Chi lắc đầu, đều là nghe đồn. Nói ngọc con trối bị con thủy quái siêu cấp canh giữ, cũng có người nói ngọc con trối nằm trong mắt con thủy quái đó. Hồ nước, thủy quái, bảo ngọc rất dễ biên tra truyện tuyết ấy. Tuy nhiều lời đồn quá trớn, đều không thể tin. Có điều thủy quái siêu cấp mà bọn họ nói thì có căn cứ. Chỉ cần bay đủ cao trên bầu trời hồ Thanh Hải là có thể nhìn thấy dưới đáy hồ có một cái bóng khổng lồ. Nghe nói đó chính là thủy quái ngủ say. Nơi sâu nhất của hồ Thanh Hải chỉ có 75 mét. Nếu thủy quái đủ lớn thì quả thật có thể nhìn thấy bóng dáng của nó. Có điều không có ai từng thật sự nhìn thấy nó. Liễu Phong Vũ mỉm môi, nói không chừng là do họ thần hồn nát thần tính, ngộ nhỡ là đá tảng dưới hồ thì sao? Cũng không phải không có khả năng này. Có điều, trước tận thế không có cái bóng ấy, đá thì không tiến hóa được. Quả thực rất dễ liên tưởng đến sinh mệnh siêu cấp giống như là thông mà. Cho dù không có thủy quái siêu cấp, thì các thủy quái khổng lồ khác cũng rất khó đối phó. Hơn nữa, mặt hồ Thanh Hải có diện tích 4.000 km². Muốn tìm một miếng ngọc lớn cỡ bằng ngón tay, chỉ dựa vào sức người thì không thể. Tung Hà ế oải nằm úp trên bàn. Má ơi, đâu cũng khó đối phó như vậy. So ra thì thông ma đúng là đáng yêu muốn chết. Thông ma là vận may cực lớn của chúng ta, kỳ tích sẽ không lần nào cũng xảy ra. Trang Nghiêu nói, nghĩ về chuyện tốt một chút, chúng ta đã định vị được ít nhất 3 miếng ngọc cường trỗi, hồ Thanh Hải một miếng, trong tay minh chủ và minh huyện ít nhất cũng mỗi người một miếng. Có điều, căn cứ theo Bắc Kinh đã điều tra, Thanh Hải có ít nhất 4 miếng, thậm chí là 5 miếng. Chuyện này, tôi nghĩ minh chủ sẽ rất rõ ràng. Trác Nghiêu nói, chuyện ta muốn ngọc con rối, minh chủ cũng sẽ rõ ràng. Tung Hạ thở dài, chỉ có thể nói lý, biết đâu hắn sẽ bị tương lai của loài người mà cống hiến miếng ngọc. Đằng Tiêu ệ oải, sao cứ nghe như chúng ta không sống được mấy nữa thế? Trước khi chết, em có thể ăn một bữa thịt ngỗng không? Đám ngỗng đó có vẻ ngon lắm. Tung Hạ nói, không được, đó là ngỗng trong tượng của nhà lão ngụy. Đường Đinh Chi nói, tình hình cơ bản trước mắt là vậy. Muốn có tin tức sâu hơn thì chỉ có thể lấy từ chỗ bên chủ. Trang Nghiêu nói, tan hợp thôi. Hoàn cảnh nơi này hết sức thích hợp với tu luyện, tốc độ sẽ nhanh hơn bên ngoài rất nhiều. Mọi người, đừng để lãng phí thời gian. Mọi người lần lượt gật đầu, tất cả mọi người ở đây đều biết tầm quan trọng của việc thăng cấp, không ai chậm trễ. Cứ như vậy, họ lại trải qua một ngày yên bình. Buổi chiều ngày thứ tư đặt chân đến Tây Ninh, có một vị khách không mời mà đến nơi đóng quân của họ. Đó là một người đàn ông tướng mạo bình thường nhưng ăn mặc kỳ quái. Gã mặc một bộ quần áo dài màu vàng nhạt, ngực có một hoa văn mặt trời mạ vàng. Bước đi không nhanh không chậm, thái độ điềm tĩnh, tự xưng mình là đại quản gia của Minh Chủ, thay mặt cho Minh Chủ để mời bọn họ dùng bữa tối. Mọi người đều có nét mặt, quả nhiên đã đến. Tôn Hạ hỏi, vị đại ca này xưng hô thế nào? Gọi tôi là Mạnh Khánh là được. Mạnh đại ca xin dẫn đường. Tôn Hạ gọi A Bố tới cười hỏi, chúng tôi ngồi nó đi được chứ? Mạnh Khánh lắc đầu, diện tích nội thành Quang Minh rất nhỏ, không đến 10 phút đi được là đã có thể đến Minh Chủ. Được rồi, vậy chúng ta đi bộ. Đường Đinh Chi chỉ chọn 6 người đi trước, trừ anh ra thì có Thành Thiên Bích, Trang Nghiêu, Tôn Hạ, Thẩm Trường Trạch, Diêu Tiệm Giang, Ngô Dụ, họ cùng đi với Mạnh Khánh về hướng Bắc. Dọc theo đường đi, cư dân trong thành Quang Minh đều nhìn họ vừa tò mò vừa kính sợ. Không phải nói kính sợ nhìn Mạnh Khánh, hiển nhiên họ nhận ra trang phục của Mạnh Khánh. Tôn Hạ ý thức được Mạnh Khánh cố ý dẫn bọn họ đi bộ, có lẽ muốn để gián điệp của Thành Huyền Minh nhìn xem. Chỉ chốc lát sau, họ đã đến Minh Phủ. Đó là một căn biệt thự rất bình thường, chỉ là sạch sẽ, không ăn khớp với nhà cửa xung quanh mà thôi. Mạnh Khánh làm tư thế mời. Mời các vị vào bên trong. Mọi người có chút thấp thỏm đi vào, Mạnh Khánh đưa họ qua sân. Cửa biệt thự được mở ra từ bên trong, một người mặc quần áo giống Mạnh Khánh đang giữ cửa. Mạnh Khánh gật đầu với gã, đưa mọi người vào trong. Vừa vào nhà, họ đã nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đứng đưa lưng về phía họ. Người đó mặc một bộ trường bào màu vàng kim, có mái tóc màu bạc lấp lánh dài đến lưng hông. Mái tóc đó rực rỡ sáng chói mắt, lặng lẽ rủ trên vai hắn như chân châu như ngọc, thoạt nhìn lại có hương vị thần thánh. Người đó chậm rãi quay đầu lại, làn da trắng sáng, ngũ quan anh tuấn tinh xảo, rất hợp với mái tóc màu bạc, quả nhiên cao quý chói lọi như thần thánh. Nhưng ánh sáng sắc bén trong mắt hắn cũng khiến người nhìn cảm thấy sống lưng lạnh toát. Mạnh Khánh khom lưng thật sâu. Minh Chủ đại nhân đã đưa khách đến. Anh vất vả rồi, đi xuống đi. Minh Chủ mở miệng, tiếng nói nhẹ nhàng, từ tốn rung động lòng người, rồi hoàn toàn xoay người lại. Nhìn 6 người, xin chào, những người đến từ bên ngoài. Mọi người nhất thời đều không lên tiếng, rõ ràng họ không cảm nhận bất cứ dao động năng lượng nào từ Minh Chủ, nhưng vẫn có thứ gì đó đè nén trái tim họ, khiến trước mặt người đàn ông này, họ cảm thấy áp lực vô hình nào đó, đây chính là sức mạnh của cấp 4 sao. Cuối cùng, vẫn là Tùng Hạ lên tiếng, xin chào Minh Chủ đại nhân. Minh Chủ nói, ngồi đi. Hắn ngồi xuống sofa đầu tiên. Đồ ăn chưa xong, chúng ta có thể tán gẫu trước. 6 người lần lượt ngồi xuống ghế sofa. Minh Chủ nói, nghe nói mấy người đến từ Lăng Châu. Phải. Người có thể sống sót thoát khỏi trừng nhện. Cũng không nhiều. Ở thành Quang Minh, ngoài trừ tôi chỉ có Tống Kỵ. Đương nhiên, bây giờ có mấy người. Minh Chủ nở nụ cười rất nhạt, ánh mắt ra xét đảo qua người họ. Tống Kỵ chính là dị chủng nhện à? Xem ra mấy người đã nghe nói đến hắn. Ở đây 2 ngày, hẳn là mấy người đã nghe được không ít tin tức trong thành phố phải không? Trang Nghiêu nói, chắc hẳn Minh Chủ cũng đã hỏi thăm chúng tôi phải không? Mới đến cũng muốn hiểu nhau một chút. Minh Chủ nhìn Trang Nghiêu, một dị nhân tiến hóa não bộ trẻ con, thú vị. Hắn lại nhìn những người khác, trong số này có mấy dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên vậy? Trang Nghiêu nói, Minh Chủ đoán xem. Tôi không đoán được. Tôi đã được gặp không ít người từ bên ngoài. Tuy rốt cuộc, họ đều không thoát được. Có điều quả thực mang đến cho tôi một vài tin tức ngoài kia. Nghe nói Bắc Kinh có không ít dị nhân tiến hóa não bộ và dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên. Tôi vẫn muốn gặp một lần. Hôm nay quả là may mắn, xem ra đã đến lúc rồi. Minh Chủ đặt tách trà trong tay xuống bàn. Được rồi, cậu bạn nhỏ. Bây giờ hãy nói cho tôi biết. Ở đây rốt cuộc, có mấy dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên. Khẩu khí của hắn tuy rất tự tốn, xong lại mang theo vài phần nghiêm túc, sự uy nghiêm như thể hạ cha đã khiến cho mọi người âm thầm kinh hãi. Một người có sức mạnh nhất định ăn nói khí phách, Trang Nghiêu cũng không định giấu. 4. Nói xem nào. Một dị nhân sức mạnh thiên nhiên gió, một dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên nước, và một dị nhân tiến hóa sức mạnh băng. Còn có một dị nhân giống anh, dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên lửa. Minh chủ biến sắc. Là ai? Thẩm Trừng Trạch trầm giọng nói. Tôi. Minh chủ nhìn sâu vào Thẩm Trừng Trạch. Minh chủ đột nhiên nheo mắt. Nhất thời mọi người cảm thấy một dòng năng lượng rất mạnh ập vào người. Dao động năng lượng kia thậm chí còn khổng lồ, còn kinh người hơn so với năng lượng họ sinh ra trong lúc thăng cấp, đè ép đến độ khiến cho người ta gần như ngạt thở. Thẩm Trừng Trạch hai mắt mở trừng, sắc mặt thay đổi, hô hấp cũng dồn dập. Hai người nhìn nhau chăm chú, đôi bên đều cảm thấy năng lượng đang sôi sục trong cơ thể, như thể thế gian này không còn sự cộng hưởng nào có thể mãnh liệt hơn thế này, giống như họ sinh ra chính là một thể vậy. Năng lượng chợt tắt, cảm giác áp bức đột ngột biến mất không thấy tầm hơi, Tung Hạ không nhịn được thốt lên. Anh có thể ẩn đi dao động năng lượng sao? Minh chủ thản nhiên liếc nhìn cậu. Vì sao không thể? Chẳng trách khi Minh chủ và Thẩm Trừng Trạch gặp nhau không có rung động năng lượng như Chu Phùng Lam và Mai Trình gặp nhau. Không ngờ Minh chủ đã tiến hóa đến mức có thể điều khiển năng lượng một cách tự nhiên. Ngoài trừ nguyên tố hóa, họ đã biết thêm một khả năng có thể tiến hóa ra trong tương lai. Minh chủ nhìn Thẩm Trừng Trạch thở dài. Quả nhiên là cậu. Đáng tiếc, cậu quá yếu. Thẩm Trừng Trạch lạnh nhạt nói. Tôi yếu hay không liên quan gì đến anh? Minh chủ nhếch môi cười. Dù sao cũng mang cùng thuộc tính với tôi. Không ngờ chỉ có thực lực trên cấp 2, thật khiến cho người ta thất vọng. Chỉ bằng sức mạnh này mà mấy người cũng dám đến Thành Hải, còn muốn lấy được ngọc con rối à? Không biết tự lượng sức quá thì phải. Trang Nghiêu cười mỉa. Cho dù bằng sức mạnh của anh thì rốt cuộc trong tay cũng chỉ có một hai miếng ngọc, chúng tôi lại có một miếng lớn. Anh thì ngay cả thoát khỏi đây, nhìn ngắm thế giới cũng không làm được. Nấp trong một Thanh Hải còn xưng vương xưng bá thì có gì giỏi? Ánh mắt Minh chủ trực thay đổi. Cậu bạn nhỏ, cho dù có nhiều miếng ngọc con rối hơn đi nữa thì từ nay về sau cũng chẳng có liên quan đến mấy người. Thanh Hải này vào được không ra được. Nếu cậu muốn thoải mái sống ở Thanh Hải còn này thì phải chú ý nói nặng một chút. Tôi không tin Thanh Hải vào được không ra được. Thanh Hải có nắp đầy ư? Trang Nghiêu không sợ lại nhìn hắn. Vì sao anh nói Thanh Hải vào được không ra được? Anh từng thử chưa vậy? Số của Thanh Hải đã xảy ra chuyện gì? Minh chủ ngồi dựa vào ghế sofa, nhấp một ngụm trà là nhạt nói. Bây giờ mấy người vẫn chưa xứng để biết. Trang Nghiêu nói. Chúng tôi đến Thanh Hải để tháo gỡ bí ẩn của nơi này. Nếu suốt đời anh không muốn đi thì thôi. Nhưng nếu anh không muốn chết dạ ở đây thì anh nhất định sẽ cần đến chúng tôi. Minh chủ nhìn họ. Bằng mấy người à? Dựa vào cái gì? Chúng tôi vào đây từ bên ngoài, nắm giữ thông tin hoàn toàn khác biệt với anh. Khi anh cảm thấy bó tay, chúng tôi chưa chắc đã thấy thế. Minh chủ trầm mặc một hồi. Thanh Hải tuy không có nắp đậy, nhưng quả thực có kết giới năng lượng. Cho dù cậu đi về hướng nào, thì cuối cùng cũng sẽ tiến vào sương mù, sau đó lại trở về Thanh Hải. Đây giống như là mê cung tuần hoàn vô hạn, cũng do đất rộng người thừa. Đến nay chưa thể phá giải. Chúng tôi cũng từng tiến vào trong rừng sương mù trong cánh rừng nhìn nhện kia. Nhưng chúng tôi vẫn đến được Tây Ninh. Phải, mấy người có thể tiến vào, nhưng không thể trở ra. Không tin mấy người có thể đi thử. Tốc độ của tôi là 800 km/h. Nếu muốn rời khỏi Thanh Hải, tôi chỉ cần 10 phút. Nhưng bất luận có làm gì, tôi cũng không thoát được. Minh chủ liếc mắt nhìn họ. Tôi muốn xem mấy người có đề nghị nào hay. Đường Đinh Chi nói. Quá ít thông tin. Tôn tiên sinh nói chuyện này có liên quan với Ngọc Còn Trỗi. Minh chủ nói. Chắc mấy người biết Tôn tiên sinh chứ? Biết. Tôn tiên sinh mà Minh chủ nói chính là dị nhân tiến hóa não bộ có thể đột phá cấp 4 kìa. Tôn tiên sinh đề xuất chuyện tập hợp ngọc con rối hiện có ở Thanh Hải mới có thể ngăn chúng rải rác tứ phương, dựng lên trường năng lượng. Mấy người muốn ngọc con rối à? Tôi có thể nói cho mấy người biết, Thanh Hải có 5 miếng, tôi và kẻ phía Tây mỗi người một miếng, đáy hồ Thanh Hải có 1 miếng, 2 miếng còn lại ở Gâu Mịch. Tập hợp 5 miếng ngọc này khó hơn chuyện tiến vào Thanh Hải nhiều. Hơn nữa, đây cùng lắm cũng chỉ là giả thuyết mà thôi. Minh chủ liếc mắt phượng. Mấy người có biết đáy hồ Thanh Hải có gì? Gâu Mịch có gì không? Không biết gì hết, đã dám dõng dạc nói, muốn giải đáp bí ẩn Thanh Hải quá là đáng cười. Tung Hà nói, chúng tôi không biết, anh có thể nói cho chúng tôi biết, chúng tôi có thể là cơ hội cuối cùng giúp anh rời khỏi Thanh Hải so với chuyện chăm chọc nhau ở đây, chẳng lẽ anh thật sự không muốn thử một lần? Minh chủ lắc đầu, một cách khó hiểu. Tôi không có nghĩa vụ cung cấp bất cứ thông tin gì cho mấy người. Trong mắt tôi, mấy người quá yếu, không xứng hợp tác với tôi. Nếu cho rằng mình có khả năng, thì đi hộ Thanh Hải xem. Nếu mấy người có thể lấy được ngọc con rối từ tay Trọng Thanh Hải, tôi sẽ cân nhắc lại. Trang Nghiêu cười lạnh hai tiếng. Quả là ngạo mạn, anh sợ phải không? Vì thất bại quá nhiều lần, nên hoàn toàn không dám thử nữa à? Anh đừng quên, Thanh Hải không phải nhà riêng của anh, chúng tôi cũng có thể đi về phía Tây. Ánh mắt Minh Chủ lóe ánh sáng lạnh. Mấy người có thể đi, nhưng một khi đi về phía Tây, mấy người chính là kẻ địch của tôi, thậm chí chưa đến được phía Tây, tôi sẽ chặn giết toàn bộ trên đường. Trang Nghiêu cười mỉa, anh đánh giá cao thực lực của mình. Mấy người có việc thử. Minh Chủ thoáng nhướng mày, một bình hoa trên bàn đột nhiên lóe lên một ánh sáng nhanh như chớp, sau đó, bình hoa bị cắt thành từng mảnh hai nửa, miệng cắt trơn nhẵn như mới, như thể bị tia laser lướt qua. Hắn nói, hy vọng cổ của mấy người cứng hơn bình hoa này. Đường Đinh Chi đứng lên, sắc mặt không chút thay đổi. Về thôi, Minh Chủ cười nhạt. Ở xa tới là khách, tôi cũng muốn cùng nhau ăn một bữa cơm, nghe mấy người nói về thế giới bên ngoài. Trang Nghiêu cười. Minh Chủ vẫn nên tự mình đi nhìn đi. Ôi chà, đúng rồi, tôi quên mất, anh không đi ra được. Nó nhún vai, xoay người đi ra ngoài. Ánh mắt Minh Chủ đi theo bước chân của mọi người, cho đến khi bọn họ biến mất ở cửa, Mạnh Khánh lắc mình đi đến. Minh Chủ. Minh Chủ phất tay ảo, quả nhiên cũng vì ngọc con trỗi, nằm trong dự kiến. Thực lực của họ thế nào? Rất mạnh, nhưng quá ngây thơ. Đã liên lạc với Tôn tiên sinh chưa vậy? Đã liên lạc, chúng tôi sẽ lập tức đón tiên sinh về. Ừ, nhanh lên, tôi cần gặp ông ta ngay lập tức. Đậu má, Minh Chủ gì đó tự đại như vậy sao? Đặng Tiêu nghe mọi người kể lại, lập tức sững cồ, muốn gặp hắn ta quá, rốt cuộc lợi hại đến thế nào? Nói đi nói lại, không phải cũng là người à? Giả vờ cao quý như vậy làm gì? Hết sức lợi hại. Diêu Tiệm Giang trầm giọng nói, cho dù bốn người chúng tôi liên thủ đối phó, thì thắng bại cũng chưa thể nói rõ. Thành Thiên Bích nói, thiên ngoại hữu tiền, nhân ngoại hữu nhân cũng rất bình thường. Thẩm Trường Trạch siết chặt nắm đấm, hắn biết rất nhiều chuyện, song không đồng ý cho chúng ta biết số cuộc hắn đang làm gì. Đường Đinh Chi thở dài, chỉ là không tin chúng ta mà thôi. Hơn nữa hắn biết rõ chúng ta đến đây vì ngọc con rối, ít nhiều cũng mang lòng thù địch với chúng ta. Tình thế ở Thanh Hải rất phức tạp, bây giờ chúng ta mới tiếp xúc với một chút bề nổi, còn rất nhiều chuyện cần tìm hiểu, giải quyết. Ngô Du nói, tiếp theo tính sao? Trang Nghiêu nói, tôi nghĩ điều mấu chốt nhất lúc này là gặp được Tôn tiên sinh. Ông ta không thể cam tâm ở lại Thanh Hải. Hiểu biết của ông ta về toàn bộ tình thế ở đây nhất định nhiều hơn Minh Chủ rất nhiều. Nếu gặp được người đó thì nhất định vấn đề của chúng ta đều sẽ được giải đáp. Nghe nói Tôn tiên sinh hành tung bất định, phái người đi tra xét tin tức, sau đó đợi. Trong lúc đợi, chúng ta phái vài người đến hộ Thanh Hải xem sao. Dù sao nó cũng là cách Tây Ninh không xa, chỉ có 100 km. Đi xem cái hộ yêu quái hóa ma kìa có phải thật sự đáng sợ như vậy hay không? Đặng Tiêu nói, anh muốn đi. Tiểu Chu nói, em nhất định cũng phải đi. Ngô Du sắp xếp đại bạn đen đưa chúng tôi đi đi, ai muốn đi thì đi, đừng vượt quá 10 người. Ngô Du gật đầu, ngày mai xuất phát. Sáng sớm hôm sau, Thành Thiên Bích, Tôn Hạ, Trang Nghiêu, Diêu Tiệm Giang, Tiểu Chu, Thẩm Trường Trạch, Thiện Minh và 7 con đại bàng đen để cưỡi cùng bay về phía hồ Thanh Hải. Hồ Thanh Hải cách Tây Ninh rất gần, hôm nay thời tiết tốt, họ bay 20 phút đã có thể từ trên không nhìn thấy cái hồ xanh biếc một màu kia, diện tích rất lớn khiến cho người ta nhịn thôi đã không thể không cảm thán. Khi họ sắp bay đến nơi thì Thành Tiên Bích hồ bay cao lên một chút, không thể thấp hơn 200 mét. Nghe nói thị quái tượng săn chim chóc trên trời, chúng ta cũng phải bay lên cao mới nhìn thấy bóng dáng trong Thanh Hải. Tiểu Chu trùng mình một cái, vội dẫn đám đại bàn đen bay lên trời cao. Sốc cuộc đã bay lên bầu trời. Phía trên hồ Thanh Hải là hồ nước mặn lớn nhất, hồ nước xanh biếc, trên dưới tưởng chừng vô hạn. Bên hồ xây một đường kẻ trắng tinh, mặt hồ như một mặt gương khổng lồ soi chiếu toàn bộ nền trời xanh thẳm, đẹp đến mức khiến cho người ta như thấy nghẹt thở. Cái hồ này có vẻ êm dịu như vậy, khiến người ta căn bản không thể tưởng tượng dưới làn nước xanh kia, rốt cuộc đang cất giấu bao nhiêu sinh mệnh khổng lồ trí mạng. Mọi người nhìn kìa! Tung Hạ hồ lớn chỉ xuống dưới. Tiểu Chu lại bay lên mấy chục mét. cho dù không thể thu hết toàn bộ cảnh hồ vào mắt, song đã đủ để họ thấy dưới đáy hồ hiện rõ một bóng đen. Cái bóng đen kia vô cùng khổng lồ, tựa như vết bóp lớn trên mặt gương. Cái bóng đen đó có hình tròn, giống như có thứ gì đó lẳng lặng núp dưới đáy hồ cũng không động đậy. Song cho dù nó đổ sổ bất động, nhưng đáy hồ trống trỗng của Thanh Hải có một cái bóng đen lớn như vậy, lại kết hợp với hình thể khổng lồ của thủy quái tiến hóa, chẳng trách mọi người suy nghĩ linh tinh. Bây giờ rất có thể rồng Thanh Hải trong truyền thuyết vẫn đang ngủ đông, cho dù thế thì ai có dũng khí xuống nước thử một lần cơ chứ? Thiền Minh nói, có khi lại là gạch đá hay là xương của con gì thì sao? Nếu đáy hồ quả thực có trọng thì vì sao sắp 2 năm rồi mà chưa có ai nhìn thấy? Trang Nghiêu nói, căn cứ của họ là cái bóng đen này trước kia không có, tận thế mới xuất hiện, hơn nữa càng ngày càng dài càng lớn, hoàn toàn phù hợp với đặc điểm của động vật biến dị. Hơn nữa người nhìn thấy nó đa số đã chết từ lâu, khu vực này có rất ít người đến, ngay cả chim chóc cũng không dám bay qua, không ai thấy nó thật ra cũng không kỳ quái. Lại là thứ đó có hình dáng như trắng, nên đặt tên cho nó là Trọng Thanh Hải. Ngộ nhỡ có ngày nó lớn hơn Hồ Thanh Hải thì sao? Trang Nghiêu lắc đầu, chuyện đó không có khả năng cho lắm. Diện tích Hồ Thanh Hải hơn 4.000 km², so với toàn bộ hồ nó vẫn coi như nhỏ. Cho dù là thông mà thì so với Hồ Thanh Hải cũng chưa là gì cả. Ngọc con rối ở trên người nó thật à? Vô cùng có khả năng, không thì sao nó lớn như vậy được. Ngọc con rối ở trên người nó cũng xem như là chuyện tốt, bằng không nếu phải tìm ngọc ở trong cả Hồ Thanh Hải thì là một công trình tương đối lớn. Cho dù nhiệm vụ có khó khăn thế nào thì xác thực mục tiêu đã là sự bắt đầu khá tốt. Thành Thiên Bích nói, cậu có tính được thể tích của nó hay không? Trang Nghiêu trầm mặc một hồi, phải lại gần một chút vẫn không dễ tính toán. Đầu tiên không biết nó có hình dạng thế nào, nếu giống rắn thì chiều dài ít nhất phải hơn 600 m, nếu có hình tròn thì đường kính thô không kém thân cây của tổng mà tầm hơn 2.000 m. Trong mắt nó chúng ta giống như con kiến, nếu có thể an toàn lặn xuống dưới đáy hồ thì tiếp cận nó cũng không phải chuyện gì khó. Có điều khó ở chỗ chúng ta không thể lặn xuống. Thẩm Trường Trạch nói, bay thấp xuống xem nào. Tiểu Chu dẫn mấy con đại bàng đen bay thấp xuống một chút để cho họ có thể quan sát cái bóng đen kia rõ ràng hơn. Đúng lúc này trên mặt hồ đột ngột xuất hiện một luồng khí xoáy. Trang Nghiêu ngẩn ra hồ lên, bay lên, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Mặt hồ xanh biếc êm ả lập tức bị đập vỡ, sóng nước phóng lên cao, lao lên cùng bọt nước. Còn có một con cá khổng lồ màu xám bạc, nó thật sự quá lớn, dài ít nhất 70-80 m. Lớp vảy màu bạc dưới ánh nắng mặt trời giống như một tấm phản quang chói lòa, khiến cho người ta không mở được mắt. Con cá kia nhảy lên cao mấy chục mét, há cái miệng khổng lồ, nhìn từ góc độ này của họ thì trong tầm mắt tràn đầy một cái bọt máu có đường kính tầm 30-40 m, bên trong là khoang miệng móc mấy tươi sống, họ thì nhỏ như một cái răng của nó. Tuy cá thì không có răng, cái miệng há to nhanh chóng khép lại. Trong quá trình khép miệng, con cá khuấy động không khí xung quanh, nó bị sóng nước hút đẩy ngã trái ngã phải. Trang Nghiêu xích chút nữa ngã xuống khỏi người Tiểu Chu, một luồng khí tanh ập thẳng vào hơi thở, họ ra sức đón gió lạnh bay lên cao hơn, sợ rơi vào bụng cá. Cảm giác hải hùng khiếp vía này thật sự khó mà hình dung. Nổ bùm một tiếng, miệng cá khép kín, họ thoát hiểm từ miệng cá, mồ hôi chảy ròng ròng. Ngay khi họ còn chưa thể thở được một hơi hoàn chỉnh thì mặt hồ tiếp tục gợn sóng, lần này không phải một con cá khổng lồ nhảy lên khỏi mặt nước mà là một cái đầu cá khổng lồ. Đó là loài cá khổng lồ màu đen có cả vảy, bên ngoài cực xấu, chỉ có điều riêng cái đầu cá này thôi đã lớn gấp 3-4 lần con cá bạc vừa nãy. Cái miệng khổng lồ của nó quả thật giống như một vũ trụ, hàm răng sắc bén lần lượt chỉnh tề xếp hẳn trong khoang miệng của nó, nhìn thấy mà phát hoảng. Con cá đen cắn phập vào con cá bạc, răng đâm vào máu thịt, máu me tung tóe khắp nơi. Con cá vảy bạc khá khổng lồ trong mắt họ bây giờ giống như một con tôm nhỏ, ra sức vùng vẫy giãy giụa trong miệng con cá lớn, cuối cùng bị kéo xuống đáy hồ sâu thẳm. Mọi chuyện lại trở về êm ả như lúc đầu. Như thể cảnh tượng vừa rồi chưa từng xảy ra. Mặt hồ xanh biếc, không để lại chút dấu vết nào, mà bên dưới mặt hồ này, bất cứ lúc nào cũng sẽ diễn ra bao cuộc chém giết quyết liệt, quả thật không thể tưởng tượng.